Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211: Thái diễn hóa đạo thạch. Hơn nữa, Tiểu Dược Vương đỉnh số lượng tự hồ hơn xa hai tôn, thực lực không đủ. Tiểu Dược Vương đỉnh không những không phải cơ duyên, ngược lại là bùa đòi mạng. Nhưng nếu như trơ mắt nhìn như thế chân bảo chôn sâu lòng đất, sau cùng bị người khác lấy đi, thực sự không hợp ta tâm ý, có lẽ có thể coi đây là môi giới, quấy một phen mưa gió. Nếu là có thể thuận tiện làm rõ ràng cái kia trở về Dược Vương đỉnh bí mật, vậy thì càng tốt hơn. Lý Phàm suy nghĩ một trận cuồn cuộn. Có điều, trước đó vẫn là để Tiêu Tu Viễn xuất thủ, đem Tiểu Dược Vương đỉnh móc ra lại nói. Nói đến cái này, Tiêu Tu Viễn đến cùng thua lỗ bao nhiêu? Làm sao còn chưa hồi phục ta? Thiên Lý Đường cũng vẫn không có mở ra nghiệp. Lý Phàm có chút bất đắc dĩ, đành phải vận dụng phân thân, lại cho Tiêu Tu Viễn phát một đạo tin tức. Ai có thể nghĩ, lần này đối phương rất nhanh liền về đi qua, ngữ khí còn có chút vô tội. Cái gì? Ta chưa có trở về ngươi? Làm sao có thể? Ta thương thế sớm liền tốt a. Bất quá đã xảy ra một ít vấn đề, Thiên Lý Đường tạm thời là không mở được nghiệp. Lý Phàm có chút im lặng. Chính ngươi nhìn lại lịch sử tin tức. Sau một lát, Tiêu Tu Viễn vội vàng xin lỗi. Ai nha, là ta sơ sót, xác thực không có chú ý. Bất quá cũng không thể trách ta. Hiện tại ta là thiên đầu vạn tự. Thiên đầu vạn tự a. Ta còn tưởng rằng đạo hữu hao tổn quá nhiều, trực tiếp chạy trốn đây. Lý Phàm trêu chọc nói. Ha ha, đạo hữu nói đùa, thương một chữ này chính là ta chỗ của đạo, làm sao có thể thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Chỉ bất quá, tình huống hiện tại đặc thù, lấy sức một mình ta muốn thao túng ngàn vạn khôi lỗi, thực sự có chút miễn cưỡng, không ứng phó qua nổi. Vì để tránh cho làm sai sinh ý, tạo thành càng lớn hao tổn, chỉ có thể tạm thời đem một số không trọng yếu cửa hàng trước tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Tiêu Tu Viễn một câu nói đứt quãng, cùng Lý Phàm quen thuộc kẹt lại trạng thái có điểm giống. Lý Phàm không khỏi hỏi, a, chẳng lẽ lại là đạo hữu tu hành công pháp xảy ra vấn đề, không biết có thể hay không lộ ra? Ha ha, cái này không có gì không thể nói. Đạo hữu thế nhưng là ta hợp tác đồng bọn, lần trước bởi vì ta nguyên nhân làm cho đạo hữu tổn thất không ít, đạo hữu lại một câu oán trách lời nói cũng không có, trong nội tâm của ta cũng có chút áy náy. Tiêu Tu Viễn ngược lại là 10 phần khách khí. Người cũng biết ta sở tu công pháp tên là Vạn Thiên Khôi Lỗi Đạo, thao túng ngàn vạn khôi lỗi đi mua sắm vật tư, siêu tập tình báo, thương lượng sinh ý, đem vận doanh Thiên Lý Đường thành bản hạ thấp cực hạn. Nhưng dù sao tâm thần của người ta chú ý lực có cực hạn, nhất tâm nhị dụng, nhất tâm tam dụng còn có thể miễn cưỡng bình thường duy trì, nhưng muốn linh hoạt đồng thời chi phối đến hàng vạn mà tính khôi lỗi thì lực có thua. Tiêu Tu Viễn một chút chậm rãi nói. Lý Phàm lúc này đúng lúc xen vào hỏi, cho nên đạo hữu trước đó là dùng phương pháp gì đến cam đoan nhiều như vậy số lượng khôi lỗi vận chuyển bình thường? Chẳng lẽ lại là cái gì nhất tâm đa dụng công pháp? Hiệu quả thật là nhất tâm đa dụng, chỉ bất quá chỗ bằng vào không phải công pháp gì, mà chính là một môn thượng cổ kỳ thuật. Tiêu Tu Viễn có chút đắc ý nói, lúc trước vì tìm cái này môn kỳ thuật, ta thế nhưng là không sai biệt lắm đem hơn phân nửa tu tiên giới đều lật toàn bộ. Thượng cổ kỳ thuật? Lý Phàm hai mắt ngưng tụ, không khỏi mà hỏi. Gặp Lý Phàm tựa hồ đối với này cảm thấy rất hứng thú, Tiêu Tu Viễn cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi, đạo hữu có biết thượng cổ Thái Diễn Tông? Thái Diễn Tông? Lý Phàm hơi sững sờ, không khỏi nhớ tới đại huyền lòng đất chôn sâu y hành chi mộ. Vị kia y hành cũng là Thái Diễn Tông ngoại môn đệ tử, mà lại chính mình còn từng tại Khấu Hồng cùng đạo huyền tử hai người trước mặt làm bộ là Thái Diễn Tông hậu nhân, lừa gạt hai người vì chính mình chữa trị Thái Diễn Chu. nghĩ không ra, chính mình mong mà không được nhất tâm đa dụng chi pháp. Vậy mà lại cùng Thái Diễn Tông có quan hệ. Tiêu Tu Viễn gặp Lý Phàm sửng sốt không có trả lời. Coi là Lý Phàm đối nó cũng không hiểu rõ. Sau đó giới thiệu sơ lược lên. Cái này Thái Diễn Tông, chính là thượng cổ thời kỳ. Lấy thôi diễn chắc toán chi thuật, nổi tiếng thiên hạ, hắn trấn phái công pháp, diễn thiên cửu quyền, huyền diệu dị thường, uy năng vô cùng, tu luyện đại thành, danh xưng có thể thôi diễn trong ngàn năm hết thảy người. Hết thảy sự tình, ha ha, đương nhiên, ta cái này môn kỳ thuật, cùng cái này diễn thiên cửu quyền không có quan hệ gì. Tiêu Tu Viễn chuyện bất chợt tới truyền, nghe được Lý Phàm khí tức trì trệ, nhưng cái này môn kỳ thuật, lại là lúc trước Thái Diễn Tông môn nhân đệ tử phải học. Tiêu Tu Viễn giải thích nói, ồ, chỉ giáo cho, đạo hữu suy nghĩ một chút, cái gọi là rút dây động rừng. Thế gian này, mỗi người, mỗi sự kiện, đều thời khắc lẫn nhau tại kia ảnh hưởng này. Biến đổi sinh bách biến, bách biến lại sinh vạn biến. Thế giới này làm sao sự rộng lớn, biến số nhiều, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Dù là lấy hợp đạo tu sĩ chi năng, muốn đem những thứ này biến số từng cái làm rõ, cũng là không thể nào sự tình. Mà nắm giữ biến số nhiều ít, lại cùng thôi diễn kết quả chuẩn xác tính cùng một nhịp thở. Cho nên mỗi vị Thái Diễn Tông môn nhân, cả đời đều tại lập chí tại đề cao mình đối biến số trưởng khống năng lực. Tiêu Tu Viện êm tai nói, loại năng lực này, nói trắng ra là, cũng chính là một vị tu sĩ diễn tính toán năng lực. Có tu sĩ, thiên phú dị bẩm, tính toán lực siêu quần. Mặc dù ngàn đầu vạn tự, trong mắt hắn, chỗ có biến số cũng chỉ là đâu vào đấy. Vô cùng rõ ràng, nhưng loại tu sĩ này dù sao ít càng thêm ít. Dù là tại thượng cổ thời kỳ Thái Diễn Tông, cũng là cực sự hiếm thấy. Như vậy phổ thông Thái Diễn Tông đệ tử muốn đề cao mình diễn tính toán năng lực, lại nên như thế nào? Tiêu Tu Viễn dừng một chút, Lý Phàm phối hợp mà hỏi, đây chính là ngươi cái kia môn kỳ thuật tác dụng. Đúng vậy, Tiêu Tu Viễn hưng phấn tiết lộ đáp án, tu sĩ sinh sự dị vậy, thiện giả tại vật vậy. Chính mình trời sinh không có đủ năng lực này, không ngại mượn nhờ ngoại vật. Cái này môn kỳ thuật, thì kêu làm hóa đạo thần nhất. Thượng cổ thời điểm, Thái Diễn Tông trong môn có chí bảo, tên là hóa đạo thạch, nhìn bề ngoài, cái này hóa đạo thạch bên trong quang hoa lưu truyền, trong nháy mắt trong chốc lát, giống như có vô số thế giới sinh diệt. Nhưng kỳ thật, những thứ này sinh diệt thế giới, cũng không chỉ là giả tượng. Mà chính là hóa đạo thạch tự mình thôi diễn, tính toán kết quả hiển hiện, tuy là hư huyễn, thật không phải hư huyễn. Cái này hóa đạo thần nhất chi thuật, cũng là lấy bí pháp, đem tâm thần mình cùng hóa đạo thạch hòa làm một thể. Từ đó mượn hóa đạo thạch cái kia kinh khủng, diễn tính toán năng lực cho mình dùng, đạt tới nhìn lén thiên cơ, dò xét nhân quả cấp độ. Tiêu Tu Viễn ngữ khí càng phát ra lưu loát. Lúc trước Thái Diễn Tông môn nhân, cơ hồ nhân thủ một viên hóa đạo thạch, đều là theo lớn nhất viên kia hóa đạo thạch mẫu bên trong tách ra. Hóa đạo thạch phẩm chất, càng cao, diễn tính toán năng lực thì càng mạnh. Ta lúc trước chỗ lấy có thể tùy tiện khống chế cái này. Ngàn vạn khôi lỗi, cũng là bởi vì hóa đạo thạch cùng hóa đạo thần nhất nguyên nhân. Mà bây giờ chỗ lấy ra chút, phiền toái nhỏ. Cũng cùng hóa đạo thạch có quan hệ. Lần trước linh vụ thảo giá cả tuyết băng, ta thực sự hao tổn quá nhiều. Ngàn vạn khôi lỗi, đồng thời tâm thần kịch chấn, cùng ta thần nhất khối kia hóa đạo thạch phẩm chất cũng không tính quá tốt. Vậy mà không chịu nổi, trực tiếp nứt ra, đã mất đi diễn tính toán công năng. Tiêu Tu Viễn nhắc đến thương tâm chuyện cũ, không khỏi than thở nói. Muốn một lần nữa trôi chảy khống chế cái này ngàn vạn khôi lỗi, cần muốn tìm tới mới hóa đạo thạch. Đây chính là cái vật hy hãn, có giá vô sự. Năm đó đại kiếp buông xuống, Thái Diễn Tông sụp đổ, hóa đạo mẫu thạch không biết tung tích. Bây giờ lại qua lâu như vậy, muốn lại tìm đến hóa đạo thạch, thật sự là khó như lên trời. Có điều, gần nhất ta tra được một chút tin tức, Nếu như hết thảy thuận lợi, chắc hẳn cách một lần nữa bắt đầu làm việc không xa. Tiêu Tu Viễn ngữ khí lại phấn chấn. Hóa đạo thạch, hóa đạo thần nhất. Lý Phàm Tâm bên trong tính toán một lát, lại hỏi dò, cái này Thái Diễn Tông sớm đã sụp đổ mấy ngàn năm. Làm sao ta nhìn đạo hữu lại đối Thái Diễn Tông bên trong đủ loại bí văn biết đến như thế rõ ràng? Chẳng lẽ lại đạo hữu là Thái Diễn Tông hậu nhân? Đạo hữu chớ có nói đùa, ta dĩ nhiên không phải cái gì Thái Diễn Tông hậu nhân. Chỗ lấy ta biết những thứ này bí ẩn, còn không phải là bởi vì ta đúng lúc đào cái Thái Diễn Tông đệ tử mộ phần. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nghe vậy, nhất thời trầm mặc, hai người trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Ha ha, đạo hữu không nên hiểu lầm. Đào mộ sự tình, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên làm một chút mà thôi. Ta Thiên Lý Đường hàng hóa nơi phát ra trong sạch, xuất từ trong phần mộ, khẳng định chỉ là số ít. Ha ha, đạo hữu yên tâm, ta đối với chuyện này cũng không làm sao kiêng kỵ. Ta thờ phụng chính là, bất luận đường đi, dùng tốt là được. Lý Phàm nói ra, chậc chậc, đạo hữu nói, quả thực cùng ta niềm tin, không mưu mà hợp. Tiêu Tu Viễn lại kích động lên. Lý Phàm nhớ tới liên hệ Tiêu Tu Viễn dự tính ban đầu, lại thuận thế nói, nói lên cái này, ta ngược lại có chuyện gì muốn thỉnh đạo hữu hỗ trợ. Tiêu Tu Viễn lập tức nói ra, đạo hữu cứ việc nói, đủ khả năng ta khẳng định giúp. Đạo hữu hẳn phải biết Thượng Cổ Dược Vương Tông a. Ta hôm nay thẩm tra điển tịch thời điểm, phát hiện lúc trước Dược Vương Tông môn người đều sẽ sử dụng một loại đỉnh nhỏ đến trồng trọt, bồi dưỡng các chủng linh thực thảo dược. Tiểu đỉnh này bên trong tự thành một vùng không gian, càng có thể tự động sinh ra mộc thuộc tính linh khí, gia tốc thảo dược sinh trưởng. Ta vừa vặn cần loại này đỉnh nhỏ bồi dưỡng một loại khan hiếm thảo dược. Bất quá thuốc kia Vương Tông di tích tựa hồ tương đối nguy hiểm, cho nên còn muốn làm phiền đạo hữu đi một chuyến, vì ta tìm một ít đỉnh trở về. Đương nhiên, thù lao tất nhiên là sẽ không thiếu đạo hữu. Ta cùng đạo hữu tuy nhiên cùng chung chí hướng, tương giao thật vui, nhưng sinh ý thì là sinh ý, không thể mập mờ. Lý Phàm mỉm cười, chậm chậm nói ra. Tiêu Tu Viễn nghe vậy, mười phần đồng ý. Đạo hữu nói rất hay a, sinh ý thì là sinh ý, thì hướng ngươi câu nói này, cái này giúp ta liền giúp định đỉnh nhỏ đúng không? Loại này mỗi cái môn nhân đều sẽ xứng phát, cũng không phải cái gì đặc biệt chân quý đồ vật, hẳn là sẽ không khó tìm. Đạo hữu tạm chờ ta tin tức tốt. Tiêu Tu Viễn một miệng đáp ứng. Như thế thì làm phiền Tiêu đạo hữu. Lý Phàm sớm nói cảm ơn, lại hàn huyên vài câu, không có nói hóa đạo thạch cùng hóa đạo thần nhất. Lý Phàm kết thúc truyền tin. Thái Diễn Tông môn nhân chi mộ, hóa đạo thạch, chấm ngoặc kép, Thiên Huyền Kính bên trong, lúc trước còn là phàm nhân thái sư, đem người thăm dò y hành chi mộ từng màn tràng cảnh hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Lúc ấy thân là phàm nhân, không có để ý, hiện đang hồi tưởng lại đến, cái kia y hành mộ, tựa hồ còn có khác càn khôn, tiên tuyệt chi địa linh khí đoạn tuyệt, chỗ kia trong mộ lại có đỉnh núi san sát, biển mây ngàn năm không rời. Rõ ràng không là phàm nhân cơ quan, hẳn là một loại nào đó trận pháp, cấm chế loại hình. Lý Phàm bỗng nhiên đứng dậy, nếu như thế, vậy liền về một chuyến đại huyền. Ngoặc kép, hết chương.